chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991 Lục Quang rừng rậm. 4. Chương 991-1992, Lục Quang rừng rậm. 4. Nó nói, này bốn phía nếu là có ma vật tồn tại, chuông Đông Hoàng gõ vang trong nháy mắt kia, chính là hướng nơi này tụ tập nháy mắt, nó vẫn là không xuất hiện đến hảo. Dù sao cũng là chuông Đông Hoàng, thượng cổ ma hoàng thần khí, không có ma vật không nghĩ có được thần khí, cho nên vẫn là thiếu chọc phiền toái vi diệu Cố Nam. Tích cũng bởi vậy bị thuyết phục, không có động, cũng may Côn Luân Kính cùng Hiên Viên Kiếm đồng thời phối hợp. Một cái che ở mọi người trước người, một cái đầy đủ phát huy chính mình chiến thần binh khí uy lực. Chém đến kia kêu một cái hung mãnh nga, thực người mãng đầu đều bị nó cái chém thành hai nửa. Huyết hoa văng khắp nơi, rốt cuộc, ngừng nghỉ xuống dưới, màn đêm chung, trở nên một mảnh an bình, Hiên Viên Kiếm trở lại Trần Thanh Thanh bên người. Dùng tinh thần lực cùng nàng câu thông nói, mau, cho ta lau khô. Này thực người xả huyết xú đã chết. Trần Thanh Thanh lập tức móc ra khăn tay tới, nghiêm túc cho nàng trà lau thân kiếm, vẻ mặt cảm kích nói, cảm ơn ngươi, tiền bối, ngươi đã cứu chúng ta mọi người. Hiên Viên Kiếm ngôn ngữ châm chọc nói, một đám tham sống sợ chết hạng người. Này thực người xả cũng không nhiều lắm uy lực, bất quá là dựa vào ăn tử thi sống đến bây giờ. Tu luyện một chút thực lực ra tới. Các ngươi nhiều người như vậy, có thể đánh không lại, gặp được nguy hiểm liền biết chạy, đó là người nhu nhược. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, khả năng những người đó, tận mắt nhìn thấy đến hắn ăn bọn họ đồng bạn, mới có thể như vậy sợ hãi. Được rồi, này ma xà ăn không ít tử thi, trong bụng có chút bảo bối, làm đám kia thùng cơm đi khai bụng lấy ra đi. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời nói, tiền bối ngươi xác định, ít nhất một kiện thần khí ở bên trong, đã đoán sai ngươi tới tìm ta, ta bồi ngươi một kiện thần khí. Ha ha ha, tiền bối ngươi đừng đậu ta, ta tin ngươi chính là, rồi sau đó đánh đủ tinh thần nói, Nam Tích, Diệt Tu, Cùng Phong, Thượng Quan Kỳ, Mộ Tư, đêm này cự mãng khai bụng, bên trong có bảo bối. Vừa nghe đã có bảo bối, mọi người lập tức đánh đủ tinh thần nói, chúng ta đến đây đi. Trần Thanh Thanh phất phất tay nói, Hiên Viên Kiếm nói, các ngươi là một đám gặp được nguy hiểm chỉ biết chạy trốn người nhu nhược. Không xứng có được cự mãng trong bụng bảo vật, áo tím vẻ mặt khó chịu nói, Trần Thanh Thanh, lời này là ngươi nói đi, ngươi vừa mới không cũng chạy trốn, nếu là người nhu nhược, ngươi cũng là. Không sai a, cự mãng là Hiên Viên Kiếm giết chết, chúng ta nơi này tất cả mọi người không có tư cách được đến này đó chiến lợi phẩm. Chỉ có nàng mới có thể. Người đừng đánh Hiên Viên Kiếm cờ hiệu, trên thực tế nơi đó đầu bảo bối cuối cùng vẫn là rơi xuống ngươi trong tay đi. Thượng Quan Nguyệt Nhi trực tiếp đứng ra nói, như thế nào, áo tím, người có ý kiến a? Lão nương liền nói như thế. Phàm là vừa mới các ngươi bên trong, có một người ra tay, nơi này đầu bảo bối, đều sẽ có các ngươi một phần. Vấn đề các ngươi ra tay sao? Đây là chúng ta trong tay tam đại thần khí, liên hợp xử lý lúc sau được đến chiến lợi phẩm. Mộc Phỉ Phỉ cũng nói, chính là, bảo bối nhiều nói phân các ngươi một chút, xem như đồng môn tình nghĩa, mặc dù một chút đều bị phân cho các ngươi. Các ngươi lại có thể như thế nào? Áo tím sắc mặt tức giận đến biến thành màu đen nói. Các ngươi thiếu khinh người quá đáng. Mọi người đều tới bình phân xử a. Rõ ràng là đại gia cùng nhau gặp được kỳ ngộ. Hiện tại lại toàn bộ đều về bọn họ, lại có người nói. Chúng ta vốn dĩ liền chỉ lo chạy trốn. Không có đáp bắt tay linh tinh. Đích xác không có tư cách đi phân bảo bối, đúng vậy. Có thể bị Hiên Viên Kiếm tiền bối cứu thượng một mạng, cũng đã là vạn hạnh. Được rồi, áo tím ngươi cũng đừng náo loạn, không có lý do gì nháo. Nếu không phải Hiên Viên Kiếm ra tay chém chết thực người xa, nếu không phải Côn Luân Kính bảo hộ chúng ta đại gia. Hiện tại tất cả đều đến chết. Chính là, phàm là không cố tình đồng môn, bọn họ như vậy nhiều thần khí có thể bảo hộ chính mình. Hà tất làm điều thừa đem chúng ta tất cả mọi người che chở, chính là. Chúng ta tuy rằng tu luyện vô tình đạo, nhưng cũng không phải một chút đạo lý đều không nói. Áo tím trực tiếp tức giận đến nói không ra lời, ni ma lão nương đây đều là vì ai tranh thủ a? Mà lúc này, xà bụng đã bị Diệt Tu đám người dùng đao cắt khai. Mọi người nhịn không được xúm lại qua đi xem náo nhiệt, liền nghe người ta hét lên một tiếng nói. A, có người chết, đó là phía trước nuốt rớt ba người, còn không có bị tiêu hóa rớt, tử trạng thảm thiết cực kỳ. Trần Thanh Thanh vừa nghe nói có người chết, có người thét chói tai, đều lười đến đi nhìn. Hiên Viên Kiếm cũng nhắc nhở nàng không cần đi xem, miễn cho bẩn mắt. Cố Nam Tích một đám nam nhân lại không sợ, nhanh chóng mang lên bao tay, đem kia ba cái thi thể đều lấy ra tới, sắp đặt hảo. Đại gia đi đào cái hố, đều là đồng môn, nếu cứu ra liền an táng đi. Mọi người lập tức đi hỗ trợ đào hố, trừ bỏ áo tím bên ngoài, cơ hồ không một cái nhàn rỗi. Thi thể bị lấy ra lúc sau, Diệt Tu mấy cái liền bắt đầu tìm kiếm xà trong bụng đồ vật. Phát hiện thực sự có không ít bảo bối, quang thần khí liền có hai dạng. Một cái thượng phẩm thần khí, một cái trung phẩm, đều có chút xỉ sắt. Mấy người đem từ bên trong lấy ra đồ vật, đều rửa sạch một phen, mới bày biện đến Trần Thanh Thanh trước mắt. Trần Thanh Thanh vẻ mặt vui vẻ nói. Thật sự có thần khí ra, tiền bối quả nhiên không có gạt ta. Trung phẩm thần khí, tùy tâm ban này đoàn người khẳng định là chướng mắt. Rốt cuộc đại gia dùng đều là có xếp hạng thần khí, mặc dù có được không được có xếp hạng thần khí, cũng không muốn dùng quá kém thần khí, bọn họ này người đi đường khí vận từ trước đến nay đều không kém, cũng không sợ về sau ngộ không đến thích hợp thần khí. Trần Thanh Thanh trong lòng biết rõ ràng, trực tiếp đối với những người khác nói, hai kiện thần khí, phân đại gia một kiện, đến nỗi về ai, giao giao, giúp ta nhặt mấy cây nhánh cây tới. Hảo lạc, trong rừng cây nơi nơi đều là nhánh cây, tùy tay là có thể nhặt một phen, bởi vì đoán được Trần Thanh Thanh muốn làm cái gì, Lộ Giao Giao trực tiếp đều cho nàng sửa sang lại hảo, mới đưa cho nàng. Mọi người đem kia tam cổ thi thể mai táng hảo, mới toàn bộ đều vây tới rồi Trần Thanh Thanh bên người. Vẻ mặt hưng phấn nói, nên như thế nào phân? Trần Thanh Thanh cười nói, xem ta trong tay nhánh cây, ai chịu đến dài nhất kia một cây, liền về ai, chúng ta tùy tâm ban không tham dự. Đừng nghĩ gian lận, có người nhìn chằm chằm của các ngươi. Sẽ không, cái này xem cá nhân vận khí, hảo. Mỗi người chịu một cây, phân phối hảo thần kỳ. Chúng ta đang xem kế tiếp chiến lợi phẩm, cư nhiên còn có. Đáy lòng mọi người không khỏi ra đời nổi lên hy vọng tới, kỳ thật tùy tâm ban người thật sự thực hiền hòa. Trong miệng nói theo chân bọn họ không quan hệ, lại vẫn như cũ có bọn họ phân, một đám đều mang theo hy vọng trừ một cây nhánh cây. Rồi sau đó chạm một bên cầu nguyện đi, hy vọng chính mình trừ đến dài nhất kia một cây, cuối cùng trừ đến dài nhất kia một cây người. Lại là ban đầu nhặt được kia đem phá binh khí người, mọi người không khỏi hâm mộ nói. Khó trách phía trước Tư Đồ Phong nói, tiểu tử ngươi khí vận sẽ không quá kém. Quả nhiên như thế, như vậy đều có thể được đến một kiện thần khí. Người nọ vẻ mặt hưng phấn nói, còn muốn cảm ơn các vị đa tạ, không sao. Rút thăm quyết định chuyện này, thực công bằng, ai làm chúng ta vận khí không tiểu tử ngươi hảo đâu. Người nọ vẻ mặt hưng phấn từ Trần Thanh Thanh trong tay tiếp nhận thần khí, thu vào túi chữ vật. Đột nhiên, vẫn luôn đều không có nói chuyện á âm đột nhiên hét lên một tiếng. Mọi người bị dọa đến sửng sốt nói. Làm sao vậy, lại xuất hiện quái vật sao? Mộ Tư trước tiên vọt tới á âm trước người, liền thấy nàng sắc mặt tái nhợt cắn chặt môi, sợ chính mình lại lần nữa thét chói tai ra tiếng. Thấy nàng một bộ sợ hãi bộ dáng, Mộ Tư đem nàng ôm vào trong lòng ngực nói. A Âm, đừng sợ, A Âm lại thanh âm run rẩy nói. Mộ Tư, nhiều, nhiều cá nhân, Mộ Tư nghe vậy, không khỏi ra đầu tê dại nói. Người xác định, ta, xác định, dọc theo đường đi, mỗi lần phát sinh nguy hiểm lúc sau, ta đều sẽ đem mọi người số một lần. Ta vừa mới lại đếm một lần, phát hiện chúng ta chi gian, nhiều một người, hai người nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Sợ rút dây động rừng, Mộ Tư trấn an nàng nói. Đừng sợ, theo sát ta, rồi sau đó lôi kéo tay nàng, hướng tới Trần Thanh Thanh đi qua, màn đêm chung, một cái giống như quỷ mị giống nhau bóng dáng, xen lẫn trong đám người giữa, ánh mắt tối tăm nhìn chăm chú vào hai người, Nạp Lan Y Y đám người đều là vẻ mặt khẩn trương nói. A Âm, ngươi làm sao vậy? A Âm khuôn mặt nhỏ trắng bệch nói. Không có việc gì, bị dọa tới rồi. Mộ Tư ở Trần Thanh Thanh bên tai nói. A Âm nói chúng ta chi gian, nhiều một người. Trần Thanh Thanh lập tức ra đầu tê dại nói. Xác định không nhìn lầm người. A Âm thận trọng, không có biết rõ ràng tuyệt đối sẽ không bị dọa thành như vậy. Trần Thanh Thanh lập tức dùng tinh thần lực cùng Hiên Viên Kiếm câu thông nói. Tiền bối, có phát hiện cái gì không đúng sao? Cảm giác có điểm không thích hợp. A Âm nói nhiều một người. Đại gia cư nhiên đều không có nhận thấy được. Quá khủng bố, chẳng lẽ còn có quỷ mị không thành? Quỷ mị tuyệt đối sẽ không có. Ma vật nhưng thật ra có khả năng. Kia hiện tại làm sao bây giờ? A Âm vừa mới kia một tiếng. Tuyệt đối rút dây động rừng, người nọ nếu không hiện thân, mà là giấu ở trong đám người, liền khẳng định có sở ý đồ, người đem mặt khác kia kiện thần khí, cũng phân ra đi, vẫn là dựa theo vừa mới cái loại này phương thức, ta đem tất cả mọi người xem kỹ một lần, là có thể nhìn ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào, hảo. Trần Thanh Thanh lập tức làm theo nói, còn dư lại một kiện thần khí, chúng ta vẫn là dựa theo vừa mới cái kia phương pháp phân. Bất quá lần này công bằng điểm, chúng ta tùy tâm ban người cũng coi như đi vào, mọi người lập tức hoan hô nói. Thật vậy chăng, chúng ta còn có cơ hội có được thần khí? Trần Thanh Thanh cười nói. Tự nhiên, rồi sau đó đôi tay có chút run rẩy, chuẩn bị nhánh cây, Mộ Tư thấy vậy, chủ động xin ra trận nói. Thanh Thanh, ta đến đây đi, dù sao cũng là một nữ hài tử. Biết không thích hợp, lại còn muốn đi đối mặt trong chốc lát đến phiên kia ma vật tới chiều nhánh cây. Trần Thanh Thanh có nguy hiểm làm sao bây giờ? Từ Đồ Phong đi cho bọn hắn dò đường đi, bọn họ lại liền hắn nữ nhân đều hộ không được. Trần Thanh Thanh gật gật đầu nói. Hảo, rồi sau đó giúp hắn cùng nhau đem nhánh cây chuẩn bị tốt. Đánh lên tinh thần nói. Vẫn là giống như vừa mới như vậy. Chiều đến dài nhất người, có thể có được thần khí. Mộ Tư, cuối cùng vô dụng bị chiều đến kia căn, chính là của ngươi, hảo. Rồi sau đó lại một lần mở ra, tất cả mọi người tiến lên rút ra một cây. Vô dụng chút nào không thích hợp, cuối cùng chỉ còn lại có một người. Hắn không nhanh không chậm đi lên trước tới, khom lưng từ Mộ Tư trong tay rút ra một cây nhánh cây, mọi người liền nghe thấy Trần Thanh Thanh hét lớn một tiếng nói, đều thối lui, ngoặc kép, hết chương.